Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 64, làm nhanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Nimi, vì sao phải cắt? Đạo diễn Trương bùng nổ. Bởi vì thiếu nhi không nên nghe. Cố Vị Yên lặng nghĩ trong lòng. Bởi vì không thể cứ phát đường mãi được. Phải để cho thể xác và tinh thần của fan CP khỏe mạnh. Giang Tầm nghiêm túc nói. Cậu cũng biết nhiều quá đấy. Tôi nhớ không nhầm cậu là tuyển thủ eSports mà. Sao lại biết lắm chuyện trong giới fan thế? Đạo diễn Trương cả giận nói. Câu này cũng cắt hết. Đạo diễn Trương đau lòng lắm chứ. Show vẫn tiếp tục quay. Diễn viên quần chúng vẫn đi theo cốt truyện. Tính ra đây giống như trò chơi tương tác giữa những người thật. Thạch Hân Ngôn và Bối Khả theo dõi say mê. Chỉ có hai người khác đang ngẩn ngơ thôi. Cuối cùng cốt truyện đến phần Vương Phi được người dùng kiệu nâng đến. Mảnh kiệu sốc lên. Tiền Dập Ngưng vẫn luôn mất tích đang ngồi ở bên trong kiệu. Đạo diễn Trương. Chú cố ý. Tiền Dập Ngưng mặt mày đưa đám. Đẹp đấy. Thạch Hân Ngôn vui sướng khi người gặp họa. Đạo diễn Trương quả là người tốt. Tôi làm thái giám vẫn tốt chán. Em có một câu hỏi. Cố Vị bắt đầu hoang mang. Vương thượng cưới vợ thì được gọi là Vương Phi. Vậy anh cưới ai? Giang Tầm không cần nghĩ ngợi đã buột miệng thốt ra. Em, Cố Vị nghẹn lời. Trung tâm của nhiệm vụ. Vương Phi xuất hiện. Tất nhiên những khách mời khác cũng lộ nguyên hình. Bối Khả lập tức đưa tay đoạt lấy túi thơm của Thạch Hân Ngôn. Thạch Hân Ngôn né tránh. Chạy về phía Tiền Dập Ngưng. Hầu như mỗi khách mời đều có một nhiệm vụ khác nhau. Hiện trường dần lâm vào hỗn loạn. Nhưng chung quy thì đây đều là hiệu quả mà đạo diễn muốn. Bởi trong lúc quá trình tranh đoạt sẽ xuất hiện những cảnh buồn cười. Ví dụ như Tiền Dập Ngưng vừa định đi từ trên kiệu xuống thì dẫm phải vạt váy té ảo xuống. Lại như Thạch Hân Ngôn không biết từ khi nào đã kiếm được một cái chổi gào thét Bối Khả không được đến gần. Cố Vị ngăn Giang Tầm lại. Thạch Hân Ngôn giống lên một tiếng. Bên này để anh giải quyết. Cố Vị không chút suy nghĩ liền nhào lên Giang Tầm. Giang Tầm lại như đoán trước được hành vi của cậu. Thoáng cái đã túm được Cố Vị. Anh biết ngay là em gạt anh mà. Giang Tầm muốn đoạt lấy chuông bạc Cố Vị giấu ở vạt áo. Cố Vị lại lần đi muốn trốn. Thoáng thấy vòng tay trên tay Giang Tầm thì lập tức muốn đoạt lấy. Tiền Dập Ngưng không biết luật. Không biết đụng phải gì sẽ thất bại cho nên đành chạy loạn xạ bên trong điện. Nhân tiện cởi bớt bộ váy dài phức tạp này. Tiền Dập Ngưng chú ý hình tượng. Cố Vị và Giang Tầm thật sự đang nghiêm túc đoạt đồ vật sao? Giang Tầm, tay cậu để đâu đó? Có biết là đang ghi hình không hả? Thạch Hân Ngôn bỏ cái chổi xuống. Chúng ta đang ghi hình, chứ không phải đi đánh nhau. Đạo diễn gào thét không ngừng trong tai nghe. Cuối cùng Giang Tầm và Cố Vị đồng thời ngã vào trong hồ. Nhiệm vụ thất bại, Thạch Hân Ngôn làm rớt túi thơm trong vò rượu. Bối Khả thắng lợi, Tiền Dập Ngưng rớt tuyến thì đầu tới cuối vẫn đang chạy vòng vòng quanh điện. Lạnh không? Giang Tầm hỏi Cố Vị. Hai người ướt đẫm bò ra từ trong hồ. Cố Vị lắc đầu, ánh mắt lướt qua phía mảnh đằng sau vương tỏa. Hình như có ánh sáng. Giang Tầm ý bảo mọi người im lặng. Dùng khẩu hình nói. Phòng giám sát, năm người im lặng giao lưu ánh mắt. Lập tức hiểu ý. Sau đó cả năm người cùng nhảy vào trong hồ. Lăn cho đến khi cả người ướt đẫm. Sau đó lao đến phía mảnh sau vương tỏa. Chuẩn bị kết thúc công việc. Đạo diễn Trương chưa kịp nói xong. Năm khách mời toàn thân ướt đẫm lao vào mỗi người ôm ông một cái. Trốn thoát tập 2 kết thúc trong sự tuyên cáo đầy phẫn nộ của đạo diễn Trương. Chuyện tình ngược tâm ngược thân tôi tỉ mỉ thiết kế các cậu có cảm nhận gì không? Tôi lớn tuổi thế này các cậu còn muốn để tôi tắm nước lạnh à, đây đều là tâm ý, đạo diễn Trương à, Giang Tầm cầm khăn lông giúp Cố Vị lau mặt. Tâm ý gì? Đạo diễn Trương khó hiểu. Làm tôi ướt sũng là tâm ý hả? Cảm ơn chú lúc trước nghĩ ra câu bàn chuyện cưới hỏi. Đạo diễn Trương cảm thấy quay phim cũng nhàn lắm, chỉ hơi lạnh thôi. Lại đây quay một video ngắn đi. Mấy khách mời đều đang nghịch nước không muốn rời đi. Thạch Hân Ngôn cầm điện thoại quay cho mọi người một video ngắn. Một đám người ghé vào cùng nhau nhảy điệu nhảy đang hot gần đây. Ném hết hình tượng idol mọi ngày đi. Đạo diễn Trương thấy thế cũng không cam lòng. Quyết định cũng phải quay một chút làm tư liệu ngoài lề. Suốt một buổi tối cứ như vậy trôi qua. Phía đông cũng bắt đầu hửng sáng. Quần áo ướt đẫm cũng đã dần được hong khô. Vị Vị, nhìn anh, Giang Tầm cầm di động nói. Cố Vị đang xem Thạch Hân Ngôn quay chụp. Nghe vậy thì quay đầu lại cười một cái. Biểu cảm vô cùng vui vẻ. Ánh mặt trời ở phía sau Giang Tầm tản ra ánh sáng vàng nhạt. Cố Vị nhìn điện thoại nói. Giang Tầm, nhìn em. Thạch Hân Ngôn và Tiền Dập Ngưng thấy mà hô lên hai tiếng. Cố Vị hai tay chống đất làm một động tác xoay người hoàn mỹ. Cậu vẫn mặc một thân quần áo cổ trang màu lam nhạt. Vạt áo bay ở giữa không trung. Lúc cậu đứng lên còn đắc ý nhìn Giang Tầm. Thạch Hân Ngôn thường xuyên cùng Cố Vị luyện nhảy. Cho nên bây giờ chỉ cảm thấy đẹp chứ không ngạc nhiên lắm. Đổi lại những người khác đều nhìn sợ ngây người. Quá đẹp trai. Tiền Dập Ngưng hâm mộ nói. Không hổ là main dancer. Giang Tầm yên lặng lưu video lại. Mở app chỉnh sửa ra thêm một đoạn nhạc ngắn. Đặt tiêu đề là. Một bạn nhỏ rất lợi hại. Sau đó up video đó lên mạng. Mọi người đang sôi nổi nói tạm biệt lên xe của công ty mình rời đi. Thạch Hân Ngôn có lịch trình nên đi trước. Cố Vị và Giang Tầm cùng nhau về khách sạn mà Mục Duyệt đã chuẩn bị. Hai người thay quần áo tắm rửa. Lại lăn lộn thêm 2 giờ. Đến lúc nghỉ ngơi thì đã là giữa đêm. Tôi thật lòng muốn biết lăn lộn 2 giờ ở đây là làm cái gì. Em tự nhiên không thấy buồn ngủ. Cố Vị mở to mắt nhìn trần nhà. Rõ ràng là ghi hình suốt cả một buổi tối. Bây giờ cậu lại thấy vô cùng tỉnh táo. Anh cũng thế, Giang Tầm đang xem video mình vừa up lên. Chỉ ngắn ngủi mấy giờ đã có gần vạn like. Bình luận cũng đang không ngừng tăng lên. Quá đẹp đi, tiểu ca ca kia làm động tác xoay người quá chuẩn. Tôi là một nữ sinh học vũ đạo 3 năm cũng không làm được chuẩn thế này. Đù má tôi lướt thấy cái gì đây? Video quá ngắn, không đủ xem. Cầu chủ post phát thêm chút được không? Muốn like muốn share bao nhiêu cũng được. Tiểu ca ca lần đầu đăng video sao? Xin 500 miếng thông tin. Cho hỏi trả bao nhiêu tiền thì có thể thêm WeChat cậu. Giang Tầm chỉ vừa mới đăng ký app này. Tên user vẫn là chuỗi ký tự mặc định. Sau một hồi mới trả lời một câu. Thu tiền thì được, WeChat thì không. Cố Vị tuy không phải tuyến một nhưng lưu lượng không phải nhỏ. Video lại được chú ý, chẳng mấy đã có người nhận ra Cố Vị. Người này hình như là Cố Vị mà. Lầu trên có chắc không hay chỉ là hình như. Cố Vị chưa từng đóng cổ trang mà. Có. Cố Vị quay tập 2 trốn thoát có nói chủ đề lần này là cổ trang. Tôi vừa qua Weibo cậu ấy xem. Trời ơi Cố Vị đẹp trai quá. Nè nếu đây là Cố Vị, tôi sẽ lập tức thành fan. Vài phút sau, có người đem video share lên Weibo. Chỉ sau một buổi sáng đã lập tức trở lên hot. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ. TATW. Cố Vị, Vị Vị đúng không? Nhím nhỏ tụi tôi chắc chắn không nhận nhầm người. Phai, đây là Cố Vị, thật là lợi hại. Trong video cậu ấy đang cười nói với ai vậy? Xem có vẻ đang vui lắm. Trốn thoát official Weibo nhân cơ hội này cũng đăng tải một video ngắn. Trốn thoát official Weibo, vốn dĩ định mấy ngày nữa mới đăng. Thế nhưng có người trộm leak hình ảnh trước. Tập tiếp theo chủ đề cổ trang. Mọi người cùng tiểu đào cùng chờ ngày phát sóng nha. Video ngắn, cùng lúc đó, official Weibo còn đăng tải video ngoài lề cảnh 5 người đang nhảy. Cố Vị đang ngồi lướt Weibo thì lướt thấy video của mình. Cố Vị hỏi. Giang Tầm, anh còn đăng lên à? Lúc ấy cậu nhất thời hứng khởi muốn khoe cho Giang Tầm xem kỹ xảo nhỏ của mình. Lại không nghĩ đến toàn cư dân mạng đều thấy được rồi. Lúc ấy cậu chỉ làm chơi thôi. Không ngờ lại đẹp thế. Official Weibo đăng trailer. Bên dưới nhóm nhím nhỏ vào khen hết lời. Mấy lần tham gia game show của Cố Vị gần đây đều có hiệu quả tốt. Hơn nữa chuyện vạch trần fan tư sinh lúc trước cũng tạo nhiều thiện cảm. Số fan trên Weibo vẫn không ngừng tăng lên. Mắt thấy cũng sắp vượt khỏi tuyến 3 rồi. ATW là nhóm nhạc đỉnh lưu nhưng trước mắt chỉ có Phó Chỉ và Lạc Thần Hiên đang ở tuyến 1. Ba người khác đều đang dừng chân tại tuyến 3. Người đại cũng không ngừng suy nghĩ biện pháp để họ thoát tuyến. Giữa bao bình luận khen ngợi còn có những bình luận khác thế này. Năm nay khi nào ăn Tết? Video có BGM. Background music nhạc nền. Cơ mà nhìn khẩu hình Cố Vị hình như là đang gọi Giang Tầm. Ai đang quay video này? Tôi nhìn thấy mắt em ấy còn lấp lánh bling bling kia. Cho tôi xin phép cắn đường này. Nại nhân Tầm Vị, ốc mượn hồn. Không có ý gì đâu nhưng tôi vẫn phải tác. Tưởng ân nguyên một phát. Cậu có thể nhảy lại đoạn như Cố Vị trên video không? Lần trước Giang Ảnh nói cậu tôi đã cảm thấy có gì không đúng rồi. Hay là chúng ta lật lại vụ sao chép kia nói chuyện lại một lần nữa xem. Hôm nay có học bài không? Ốc mượn hồn. Chị gái đừng tìm phiền phức cho Cố Vị nữa. Bao giờ thì chiếu đó. Tôi hóng lắm rồi. Cố Vị và Giang Tầm trước sau ấn like bài post của Official Weibo. Thành phố D có đặc sản gì không ạ? Cố Vị buông di động. Ngày mai chúng ta có thể đi mua một chút gửi cho gì với Giang Ảnh. Được, Giang Tầm cũng đang nghĩ đến chuyện này. Giang Ảnh nói chúng ta mua cho nó chút đồ ngọt đặc sản bên này. Cố Vị mới vừa nói Giang Ảnh xong thì điện thoại báo có tin nhắn. Cua càng to, chấm chấm, video ngắn, cua càng to, chấm, wow, you can really done, yêu tôi thì cho tôi thu tiền, wow, you can really done, cua càng to, chấm, động tác đó có khó không? Tôi muốn học, yêu tôi thì cho tôi thu tiền, không khó, cua càng to, chấm, lần sau dạy tôi đi, tôi cũng muốn được người qua đường khen. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Ok. Cua càng to. Chấm. Hỏi nhỏ nè. Có ngủ cùng anh tôi không đó? Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Không. Yêu tôi thì cho tôi thu tiền. Hàm hàm đỏ mặt. JPGX 5. Cua càng to. Làm nhanh lên chút. Cách chương.